Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, đệ 1719 chương ném chuột sợ vỡ đồ. Trải qua Thanh Y cùng tiểu thất giải thích, Tư Mã U Nguyệt mới hiểu được, vì cái gì linh hồn chi thụ bị giam cầm ở chỗ này. Hai người bọn họ sẽ cứ thế cấp. Nguyên lai, linh hồn chi thụ cũng từng giống bọn họ giống nhau tự do. Nhưng là mấy vạn năm trước, hắn bị nhân thiết kế, dùng phong ấn giam cầm chung quanh thổ địa, đem nó cầm tù ở chỗ này, không rời đi này phiến thổ địa. Nguyên bản đối với thực vật tới nói cũng không có gì. Nhưng là kia phong ấn là hắc ám phong ấn. Làm thổ địa chậm rãi mất đi dinh dưỡng, không thể lại vì linh hồn chi thụ cung cấp dinh dưỡng. Hơn nữa kia phong ấn hắc ám lực lượng còn sẽ theo thổ địa chậm rãi thẩm thấu đến linh hồn chi thụ trong cơ thể, tan rã hắn lực lượng. Vì cái gì? Nếu Bạch lão đã chết, kia thánh quân các cũng liền không thể lại được đến bất luận cái gì lực lượng đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, bởi vì chỉ có loại này phong ấn mới có thể vây được trụ Bạch lão. Lấy Bạch lão thực lực, ít nhất yêu cầu mấy vạn năm mới có thể tiêu diệt hắn. Mấy vạn năm thời gian, cũng đủ bọn họ phát triển. Thanh Y nói, hơn nữa ngươi xem thánh quân các người, bọn họ linh hồn chi lực đối người bình thường mà đến có lực tương tác. Cũng là Bạch lão công lao. Nói cách khác, bọn họ một bên cầm tù Bạch lão, một bên bóc lột Bạch lão lực lượng. Nguyên lai thánh quân các vô sỉ như thế bắt nguồn ra. Dòng chảy dài, Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng. Trong lòng đối thánh quân các càng thêm khinh thường. Nguyệt Nguyệt, Bạch gia gia lực lượng đã không nhiều lắm. Nếu lại lưu lại nơi này, không mấy năm liền sẽ chết đi. Ta cùng Thanh Y đều không thể tới, chỉ có dựa vào ngươi, tiểu thất nói. Tư Mã U Nguyệt không biết vì cái gì tiểu thất bọn họ không thể động thủ. Nhưng là ở kiểm tra quá tình huống nơi này sau, nàng cuối cùng là minh bạch. Phía dưới phong ấn dùng tất cả đều là hắc diệu linh thạch. Loại này linh thạch rất là khó được. Tuy rằng mỗi một cái bên trong đều có nồng đậm linh lực, lại không bao nhiêu người dám sử dụng nó. Chính là bởi vì những cái đó linh lực tất cả đều là hắc ám hỏa thuộc tính linh lực, người bình thường căn bản tiêu hóa không được. Mà hắc ám hỏa thuộc tính đối Thanh Y Bạch lão bọn họ loại này thần thụ mà nói, kia tuyệt đối là không khác hẳn với thạch tín tồn tại. Chỉ cần đụng tới một chút, cũng sẽ làm cho bọn họ rất khó chịu. Dùng hắc diệu linh thạch bố trí phong ấn, khó trách sẽ vây khốn Bạch lão nhiều năm như vậy. Nàng kiểm tra rồi chung quanh tình huống, trong lòng đối Bạch lão càng thêm kính trọng. Nơi này thực vật nguyên bản đều đã không thể tồn tại, chúng nó căn bản không có kia lực lượng tới chống cự hắc diệu linh thạch lực lượng. Nhưng là Bạch lão dùng lực lượng của chính mình đem hắc diệu linh thạch sở hữu lực lượng đều hấp dẫn ở hắn hệ dễ phạm vi, làm mặt khác thực vật có thể tồn tại. Nguyệt Nguyệt, thế nào, ngươi có thể giải này phong ấn sao? Tiểu thất tha thiết mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, có điểm khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách nào. Tư Mã U Nguyệt biểu tình cũng không nhẹ nhàng. Này phong ấn có điểm phức tạp, nhưng là cũng may qua đi nhiều năm như vậy, nó lực lượng cũng mau tiêu hao hầu như không còn. Nếu phong ấn lực lượng biến mất, kia Bạch gia gia có phải hay không liền không có việc gì? Tiểu thất hỏi. Không, đương phong ấn cuối cùng kia một khắc, nó sẽ mang theo nó phong ấn vật cùng nhau hủy diệt. Tư Mã U Nguyệt nói, kia cần thiết ở lực lượng hao hết phía trước giải trừ nó. Giao cho ngươi. Thanh Y nhìn Tư Mã U Nguyệt, không có đối nàng nói cái gì lời khách sáo. nhưng là lời nói lại rất trầm trọng. Các ngươi yên tâm đi, loại chuyện này giao cho ta vừa lúc. Loại này hắc ám lực lượng đúng ta, nhưng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, trước đó, đến đem chung quanh thực vật đều dịch đi. Bằng không đến lúc đó lực lượng bộc phát ra tới, chúng nó sẽ chịu không nổi. Điểm này chúng ta tới xử lý là được. Thanh Y nói. Hảo. Tư Mã U Nguyệt bắt đầu động thủ xử lý những cái đó bùn đất. Đem bạch lão chung quanh bùn đất toàn bộ dịch đi. Cuối cùng xuất hiện một cái hố to. Trong hầm bạch lão căn cùng một ít hắc diệu linh thạch tương lẫn nhau đan xen. Mà những cái đó hắc diệu linh thạch chi gian có linh lực lôi kéo. Đem rễ cây vây khốn ở bên trong. Thật là phức tạp. Nàng nhìn những cái đó hắc diệu thạch liếc mắt một cái. Nghĩ từ nào một viên bắt đầu giải. Tiểu thất ném xuống Thanh Y một người đi di động những cái đó hoa cỏ cây cối. Chính mình chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người. Xem nàng đối với này đó màu đen cục đá phát ngốc. Nguyệt Nguyệt, ngươi không biết như thế nào giải sao? Tiểu thất hỏi. Tư Mã U Nguyệt chỉ vào một viên hắc diệu linh thạch. Cái này hẳn là toàn bộ phong ấn chìa khóa. Mở ra cái này, liền thành công một nửa. Ngươi mặt sau có nhưng là đi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Này có một nửa đều trường đến bạch lão căn đi. Nếu ta đem này viên hắc diệu thạch lộng rớt, có lẽ sẽ đối bạch lão tạo thành thương tổn. Ta đối bạch lão không hiểu biết. Trước kia cũng không gặp được quá loại tình huống này. Cho nên không biết sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Cũng không biết bạch lão có thể hay không thừa nhận. Cho nên không thể tùy tiện động thủ, không quan hệ. Dù sao nhất hư kết quả cũng sẽ không so nguyên lai kết quả kê monster. Ngươi dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm là được. Không cần tưởng mặt khác. Bạch lão an ủi nói. Chính là nếu có cái gì kia cũng là ta mệnh, mặc kệ thế nào, đều so lưu lại nơi này hảo. Bị cầm tù, không có tự do, còn muốn ngày qua ngày mà cùng hắc ám lực lượng làm đấu tranh. Loại này nhật tử, hắn đã sắp kiên trì không nổi nữa. Mặc dù là hủy diệt, cũng so như bây giờ muốn hảo. Nguyệt Nguyệt, Bạch Gia Gia rất thống khổ. Nhưng là ta cũng không nghĩ Bạch Gia Gia biến mất. Tiểu thất ngậm nước mắt nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu, nói, ta sẽ không làm ngươi Bạch Gia Gia biến mất. Muốn giải trừ cái này phong ấn, hẳn là cũng không ngừng này một cái biện pháp. Còn có thời gian, ta lại nghiên cứu, nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp. Thật sự không có, chúng ta thử lại cái này là được. Hảo, này đó cục đá sẽ thương đến ngươi. Ngươi ở mặt trên chờ ta. Ta đến phía dưới đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói xong, bay đến cử hố, dừng ở bạch lão rễ cây thượng. Nguyệt Nguyệt, nếu không làm Di Nhị thử xem. Tiểu thất ở mặt trên nhắc nhở. Di Nhị như vậy lợi hại, lại là từ cục đá nhảy ra tới. Nói không chừng có thể đối phó này đó cục đá. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là. Nàng đem Di Nhị kêu ra tới. Di Nhị nhìn này đó cục đá, lắc đầu, nói, này đó linh lực đều ở cục đá bên trong. Ngươi nếu là làm ta đánh nát chúng nó thực dễ dàng. Nhưng là muốn chú ý những cái đó liền không được. Cho nên nói, muốn bảo đảm không thương đến bạch lão, hắn cũng không nắm chắc. Tư Mã U Nguyệt có chút thất vọng. Nàng cho rằng Di Nhĩ hẳn là có thể, không nghĩ tới vẫn là không được. Muốn tiếp xúc rớt phong ấn, trước hết cần đem này đó cục đá chi gian lực lượng giải quyết. Một khi động cục đá, này đó lực lượng khẳng định sẽ có phản kích. Nàng cau mày, nói như vậy vẫn là có khả năng sẽ thương đến bạch lão thân thể. Này đó cục đá, nếu là không phải hắc ám hỏa thuộc tính, ta một quyền một cái. Tiểu thất bĩu môi, thực không cao hứng, nếu không ngươi làm tiểu hắc tới thử xem. Muốn nói di nhĩ sợ ai, cũng chỉ có một cái tiểu hắc, hắn không được, nói không chừng tiểu hắc có thể đâu. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến tiểu hắc thân phận, nói không chừng thật sự có thể đối phó này đó cục đá. Hiện tại tuy rằng thoạt nhìn là cái phế vật, nói không chừng là có thể chống đỡ này lực lượng đâu. Hết chương.